Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 959, Nàng Dâu 29. Người đăng. An Kim Vĩ dốc hết toàn lực muốn đánh vỡ Ninh Thư trên mặt bình tĩnh. Không, tiếc nói xấu Ninh Thư là tiểu tam. An Kim Vĩ hướng Ninh Thư bóng lưng nói ra. Biết ta lúc đầu vì cái gì không? Muốn ngươi sao? Ngươi chính là một cái không biết kiểm điểm nữ nhân. Nơi này là thương trường. Chung quanh đều là lui tới người. An Kim Vĩ nhìn, thấy có nhiều người như vậy đưa ánh mắt tập trung ở trên người mình. Lập tức, lớn tiếng yêu uống, nói Ninh Thư là tiểu tam. Vì tiền đi làm gà. Ninh Thư sắc mặt lạnh lùng cầm điện thoại di động video. An Kim Vĩ nói làm người Trần ra sắc mặt rất khó nhìn. Trần An lão bà đem Trần An đến kéo đi qua một bên, tránh cho bị Lan đến gần. Trần Ninh ba ba xanh mặt, hướng đứng bên cạnh đứng. Nữ nhi này thật là làm cho hắn mắc cỡ chết người. Ly hôn mang hài tử coi như xong, hiện tại còn bị người nói tác phong không bị kiềm chế. Theo trước đó mua quần áo sự kiện liền làm Trần Ninh ba ba không hài lòng. Hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, bị người như vậy chỉ trỏ, làm Trần Ninh ba ba đối Ninh Thư càng thêm bất mãn. An Kim Vĩ nhìn thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều, nói càng phát ra hăng say. Dương Dương đắc ý quay đầu nhìn thấy Ninh Thư lại tại video. Lập tức, tâm run lên một cái. Lần trước bị video, một chút liền bị làm 15 vạn đi. Hiện, tại lại video, An Kim Vĩ lập tức ngậm miệng lại. Bước nhanh chạy tới nghĩ Ninh Thư điện thoại. Ninh Thư trực tiếp cất điện thoại di động. Ninh Thư có chút không nói lắc đầu. Lần trước còn không có học ngoan sao? Trần Ninh, đem đồ vật cho ta. An Kim Vĩ hướng Ninh Thư quát. Đem bên cạnh Niếp Niếp đều hù dọa, trốn ở Ninh Thư sau lưng. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ cho ngươi. Ninh Thư sắc mặt một chút biến, lăng lệ, chờ thu luật sư của ta tài liệu đi. Ngươi có ý tứ gì? An Kim Vĩ trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, nhưng là vẫn gắng gượng. Ngươi hù dọa ai đây? Còn không phải muốn tìm ngươi nhân tình, tới đối phó ta đi. Nói cho ngươi, ta An Kim Vĩ ai còn không sợ. Ninh Thư sắc mặt lãnh đạm, còn cần đến người khác đối phó sao? Ta một cái, ngươi ngón tay đều có thể đối phó ngươi. Ninh Thư quay đầu đối Trần Ninh mẹ nói ra. Ta đi trước. Ninh Thư ôm lấy Niếp Niếp, nhìn lướt qua người Trần ra, bật cười một tiếng. Đây chính là Trần Ninh mẹ nói giúp đỡ lẫn nhau, làm nàng mặt đối với người khác nói xấu cùng khi dễ thời điểm. Người Trần ra đều không có người ra tới, ra mặt cho nàng, đoán chừng trong lòng ngược lại còn tại đang trách nàng mất mặt. Cái gì giúp đỡ lẫn nhau chính là từ trên người nàng bỏ tiền, làm nàng xuất lực, xuất tiền lấy cớ mà thôi. Cảm tình đều là lẫn nhau, như vậy đơn phương muốn cầu người khác nỗ lực. Nào có chuyện tốt như vậy, liên gia người thân nhân có đôi khi đều không đáng tin cậy. Nữ nhân nhất định phải gửi hy vọng ở một người nam nhân có thể yêu thương chính mình. Đối với chính mình tốt, ước mơ hư vô mờ mịt nam nhân tốt. Ninh Thư ôm Niếp Niếp liền đi. An Kim Vĩ không để ý chính mình cùng đi nữ nhân, đuổi kịp Ninh Thư, bắt lấy Ninh Thư cánh tay. Ngươi có ý tứ gì? Đem video cho ta, ta sẽ không lại giống trước đó ngốc như vậy. Bị ngươi đùa, nghịch xoay quanh, cho ngươi tiền. Ninh Thư hất ra An Kim Vĩ tay. Ít đụng ta, nói cho ngươi, lần này ngươi không nguyện ý đưa tiền, ta cũng muốn để ngươi đưa tiền. Ngươi chờ. Ninh Thư chiêu một chiếc xe liền đi. Quay đầu nhìn thấy An Kim Vĩ đứng tại ven đường, khuôn mặt quả thực không thể nhìn. Ninh Thư bật cười một tiếng. Không phải phải lấy được ngươi cũng không dám lại đến trêu chọc người. Ninh Thư trực tiếp chống án, cáo An Kim Vĩ phỉ báng nói xấu. An Kim Vĩ cố ý tạo ra cũng giải hư cấu sự thật, gièm pha người khác nhân cách, hủy hoại hắn thanh danh của người. Ninh Thư quen thuộc chống án các loại quá trình, dùng tốc độ nhanh nhất liền đem chuyện này làm được. Rất nhanh liền tòa án giấy gọi đến An gia. An Kim Vĩ nhìn thấy tòa án giấy gọi thời điểm, cơ hồ là một mặt mộng bức. Nhìn, thấy nguyên cáo là Trần Ninh. An Kim Vĩ chính là tức giận muốn chết. Hắn bất quá là tùy tiện nói hai câu. Nữ nhân này đem hắn cáo. Chính là chuyện, bé xé ra to. An Kim Vĩ ba ba đeo lên lão thị. Nhìn tòa án giấy gọi. Nhìn thấy Trần Ninh. Tên, nữ nhân này tại sao lại xuất hiện? Trước đó tại Thương Thành gặp. Bất quá là nói hai câu nói. Nàng lại video. An Kim Vĩ gầy gầy tóc. An Kim Vĩ ba ba lập tức gỡ xuống kính lão hướng An Kim Vĩ đập tới. An Kim Vĩ bị đập trúng mặt, nhịn không được che che mặt. Làm gì còn đi trêu chọc nữ nhân này. Hiện tại còn bị kiện ra tòa rồi. An Kim Vĩ ba ba nhịn không được nói. Hiện trong khoảng thời gian này, chuyện thật, vất vả đều muốn bị người quên đi. Hiện tại lại muốn lên tòa án. An Kim Vĩ ba ba tức giận đến xanh mặt. Có rất ít bách tính nguyện ý lên tòa án. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chuyện lớn hóa nhỏ. Có thể tự mình giải quyết liền giải quyết. Nhưng là bây giờ tòa án giấy gọi đã tới. Giải quyết riêng cơ hội không lớn. Gọi điện thoại cho nàng. Bí mật giải quyết. An Kim Vĩ ba ba mệt mỏi nói. Sau chuyện này, người cũng vội vàng cưới cái nàng dâu. Hảo hảo sinh hoạt. Người bây giờ càng ngày càng không tưởng nổi. An Kim Vĩ trong lòng hận không thể đem Ninh Thư xé. Nhưng là không biết Ninh Thư số điện thoại. Đi Trần ra tìm Ninh Thư. Kết quả được cho biết căn bản. Cũng không có về nhà. Tại khách sạn ở. Người Trần ra cũng không biết Ninh Thư. Ở tại chỗ nào. An Kim Vĩ tìm không thấy Ninh Thư. Cũng không có cách nào tự mình. Chỉ có thể. Làm chờ mở phiên tòa. Mở phiên tòa thời điểm đến. An gia người coi như lại không muốn lên tòa án. Cũng không có cách nào. An gia một nhà ba người tại pháp cửa sân chờ. An gia lão lưỡng khẩu này 2, 3, 5 già hơn rất nhiều. Phát sinh biến cố làm An gia đả thương nguyên khí. Có. Loại đả thương cây cảm giác. Luôn mang theo một cỗ nghèo túng cảm giác. Ninh Thư ngồi xe đến pháp cửa sân. Mặc chỉnh tề on trang phục. Chân mang màu, đen giày cao gót, tóc chảy chỉnh chỉnh tề tề. Trên mặt hóa thành đạm trang, tỏ, ra khí sắc phi thường tốt. Cả người tỏ ra lăng lệ mà chuyên nghiệp. Ninh Thư dẫm lên giày cao gót. Cộc, cộc cộc đi đến An gia mặt người trước. An Kim Vĩ ngơ ngác nhìn Ninh Thư. Ninh Thư mỉm cười, ta là luật sư A. Đến nỗi, người nói tiểu tam nha. Người nói tính, người làm việc. Người như thế nào là luật sư rồi? An Kim Vĩ thực sự là nghĩ không ra luật sư. Như vậy cao đại thượng chuyên nghiệp nghiêm túc nghề nghiệp sẽ cùng nữ nhân. Điên đáp lên quan hệ. Trần Ninh, người cái này tiện nữ nhân. Người tại sao phải trông ngóng con? Trai ta, An Kim Vĩ mụ mụ chỉ vào Ninh Thư mắng. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Pháp cửa sân, chú ý nói chuyện, con của ngươi hôm. Này đứng đang bị cáo trên ghế. Chính là miệng nói lung tung. Ngươi, An Kim Vĩ mụ mụ chỉ vào Ninh Thư. Lại không dám nói thêm cái gì. An Kim Vĩ nhìn Ninh Thư. Chúng ta tự mình giải quyết đi. Người muốn cái gì? Bao nhiêu tiền? Ninh Thư cười híp mắt nói ra. Ta hiện tại không muốn tiền. Há miệng liền theo. Miệng nói ta nói xấu. Ta liền muốn ngươi về sau nhìn thấy ta không dám nói. Lung tung, Trần Ninh, làm người làm việc lưu một tuyến, về sau rất muốn thấy. An Kim Vĩ, ba ba trầm mặt nói. Ninh Thư híp mắt, tốt gặp nhau, con của ngươi nhìn thấy ta, liền nói xấu ta, là tiểu tam, là gà, đây chính là ngươi nói tốt gặp nhau. Ta hơi thỏa hiệp một chút, có phải hay không cái này bộ ỉa liền chụp tại trên đầu của ta. Hết chương.